Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của thiên ma ngoại vực vừa dứt, không chỉ những người có mặt, mà cả những người đang theo dõi tình hình qua vệ tinh đều sững sờ. Người dân Hoa Quốc kinh hãi. Họ thấy rõ ràng, thiên ma ngoại vực này từ đầu đến cuối không hề để ý đến loài người. Không ghét bỏ, không căm ghét, càng không phẫn nộ, chỉ có sự thờ ơ như con người đối mặt với loài kiến cỏ. Thiên ma ngoại vực từ đầu đến cuối không hề coi họ là kẻ thù. Dù họ mang theo vô số vũ khí trang bị, thậm chí còn sử dụng cả công nghệ tối tân, trước mặt nó, tất cả cũng chỉ như không khí. Đó là một kiểu khinh thường đến từ tận đáy lòng. Trong lòng họ phẫn nộ vì sự thờ ơ của nó, nhưng lại bất lực. Nhưng bây giờ thái độ của thiên ma ngoại vực đã thay đổi. Đôi mắt cao ngạo cuối cùng cũng bắt đầu chú ý đến loài người, mà người đó chính là An Như Cố. Cô ấy không phải là nhân tài đặc biệt được tổ chức mời đến sao? Tại sao thiên ma ngoại vực lại quen biết cô ấy? Hơn nữa dường như còn có quan hệ rất thân thiết. Hơn nữa, thiên ma ngoại vực gọi An Như Cố là huyền nữ. Quân đội nước ngoài nhai đi nhai lại hai chữ này, hoàn toàn không hiểu gì. Người dân Hoa Quốc suy nghĩ miên man. Huyền nữ, Hoa Hạ có hàng ngàn hàng vạn vị thần linh, nhưng có thể gọi tên ra được thật sự không có mấy ai. Cũng chỉ có thần linh trong Tây Du Ký là được biết đến rộng rãi nhất. Một lúc lâu sau mới có người phản ứng lại. Huyền nữ, chẳng lẽ là Cửu Thiên Huyền nữ? Cửu Thiên Huyền nữ là ai? Bên chỗ chúng tôi có một ngôi miếu huyền nữ, hương khói không thỉnh, vượng lắm, không bằng miếu của Tống Tử Nương Nương. Không giống như nước ngoài, người Hoa Hạ tin vào thần tiên rất thực dụng. Ai hữu dụng thì tin người đó, không có tiền thì đi cúng thần tài, không sinh được con thì đi cúng Tống Tử Nương Nương. Ai lại đi cúng thần chiến tranh Cửu Thiên Huyền nữ chứ? Đây đâu phải thời loạn lạc, đâu cần thần chiến tranh tồn tại. Nếu muốn võ lực mạnh hơn, hoàn toàn có thể cúng Quan Vũ Quan Nhị Gia, hoặc là Dương Tiễn rất nổi tiếng qua phim ảnh. Huyền nữ rõ ràng là người có chiến lực cao nhất, ngay cả Hạo Thiên Thượng Đế cũng phải tránh né sự sắc bén của nàng, nhưng danh tiếng lại nhỏ bé đến đáng thương. Thậm chí còn có người cho rằng vị thần tiên này xinh đẹp như vậy, chắc chắn là bình hoa di động, làm sao có thể lợi hại như vậy. Vì vậy, họ bịa ra đủ loại lời đồn, nói rằng nàng đã truyền thụ cho hoàng đế thuật phòng the, là người phụ nữ đầu tiên của hoàng đế, dính hơi thở dâm dục, mức độ bôi nhọ ngày càng quá đáng dưới ánh mắt của vô số người. An Như Cố cũng không giống như bị mê hoặc, dừng lại bên mạn thuyền, không tiếp tục đi tới. Cô ngẩng mắt nhìn thiên ma ngoại vực trên bầu trời, không quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai. Người kéo dài hơi tàn trong hỗn độn bao nhiêu năm, tính tình quả nhiên không thay đổi, vẫn kiêu ngạo như vậy. Lời cô vừa dứt, loài người có mặt đều siết chặt nắm đấm. Cô thừa nhận rồi. Thì ra cô ấy thực sự quen biết thiên ma ngoại vực. Nghe giọng điệu, dường như còn có thù oán cũ. Khoảnh khắc này, tư liệu về Cửu Thiên Huyền nữ được gửi đến tay vô số nguyên thủ, được nghiên cứu kỹ lưỡng. Thiên ma ngoại vực cũng không tức giận, đôi mắt đỏ tươi tràn đầy ý cười ngạo. Mạn, ta là hóa thân của dục vọng, cho dù là người thanh tâm quả dục đến đâu, cũng có dục vọng, chỉ cần có dục vọng, sẽ bị ta khống chế. Dục vọng của con, người chưa biến mất, làm sao ta có thể biến mất chứ? Những người có mặt nghe vậy đều cố gắng hết sức để kìm nén dục vọng trong lòng, nhưng lại không thể làm được. Tham ăn, dâm dục, tham lam, phẫn nộ, lười biếng, tự phụ và kiêu ngạo. Đây là 7 tội lỗi của loài người. Thiên ma ngoại vực quan sát phản ứng của những người này, tự nhiên nghe, thấy những âm thanh này, đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Ngươi đã từng vô số lần cứu sống tổ tiên của những người này, nhưng lại không có bao nhiêu người nhớ đến ngươi, tại sao ngươi lại chiến đấu vì họ? An Như Cố lại thản nhiên nói, suy nghĩ của bọn họ liên quan gì đến ta? Ta đến vì chính mình. Thiên Ma Ngoại Vực lại cười, cười ngặt nghẽo, nheo mắt, kiên nhẫn quan sát vị thần linh đặc biệt này, đưa ra cành ô liu. Xem ra ngươi cũng giống ta, không quan tâm đến những con người này. Thật ra vạn vật trên thế gian này, dù là con người, yêu quái, hay những thần linh nực cười kia, đối với ta mà nói, đều là bụi trần và kiến cỏ. Chỉ có ngươi là khác với bọn họ, chỉ có ngươi mới có thể làm ta bị thương. Nói thật với ngươi, thiên đạo phương này suy yếu, đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ có hỗn độn mới là nơi quy tụ vĩnh hằng. Cách chương